Kính thưa toàn thể quý Phật tử, là ngài tĩnh tu tại Thiền viện Linh Chiếu. Hôm nay 6 tây tháng 6 năm 2009, tức là 14 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Sửu. Chúng ta đã đi qua hết nửa ngày tĩnh tu, và bây giờ buổi chiều là thời học Phật pháp. Bản kinh mà toàn thể chúng ta đang theo học là bản kinh Pháp Cú. Tôi xin tiếp tục bản kinh Pháp Cú, và chúng ta học đến phẩm thứ 10. Phẩm thứ 10 tên là Hình Phạt. Kinh Pháp Cú đó là nó nằm trong tiểu bộ, tức là nằm trong hệ A Hàm, cho nên những cái từ ở trong kinh nó cũng gần với đời sống của chúng ta. Kỳ trước chúng ta học phẩm ác, hôm nay chúng ta học phẩm hình phạt. Đọc nghe hiểu liền, không có phải khó khăn gì. Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật sống rất là gần gũi với nhân sinh, thông qua những cái sinh hoạt và những lần tiếp xúc với lại đệ tử trong nhà, tăng ni hay là các Phật tử cư sĩ. Đức Phật có những lời dạy vô cùng dễ hiểu, vô cùng gần gũi mà cũng vô cùng thâm thúy. Sau đó được kết tập lại thành các bộ Nikaya, tức là A Hàm. Và chúng ta được học lại những cái tinh ba đó từ bản kinh Pháp Cú. Nói tới hình phạt, chúng ta nghe chúng ta thấy sợ quá, phải không? Như vậy thì Phật sẽ dạy chúng ta muốn đừng có hình phạt thì phải làm sao? Mình đâu có muốn hình phạt. Hình phạt mình nghe mình thấy đau đớn, mình thấy sợ hãi. Thế cho nên Đức Phật không biết bao nhiêu lần nhắc nhở chúng sanh về cái thuyết nhân quả, mà chúng ta vẫn còn có người chìm sâu ở trong cái tối tâm, chưa có thể sống được với cái lời dạy này, cho nên chúng sinh còn khổ rất là nhiều. Chúng ta may mắn có được phước lớn là chúng ta tỉnh giữa những người mê, chúng ta có chủng duyên lành nhiều hơn là chủng duyên xấu, cho nên chúng ta mới học Phật, là đệ tử của Phật. Vì vậy chúng ta được ngồi học lại những câu kinh này, tức là chúng ta học lại chính là Đức Phật ở nơi mình, tại vì mình có chủng Phật, chứ đâu phải là chúng ta là người không có chủng tử Phật, nhưng mà chúng ta trôi dạt là tại vì chúng ta quên, và chúng ta để cho các cái cáu bẩn nó dấy lên, nó che mất đi, rồi mình tạo nghiệp từ những cái cáu bẩn đó, cho nên mình phải chịu hình phạt. Vậy thì tất cả chư Phật tử cùng lắng lòng nghe chúng tôi đọc lại những câu Pháp Cú. Sau đó chúng ta sẽ nghe lại một tích truyện và cùng nhau chiêm nghiệm về nội dung của những lời dạy Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Câu 129. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Câu 130. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Thưa đại chúng, hai câu này thì chúng ta nói qua ý nghĩa luôn, vì tích truyện sẽ học ở câu dưới. Ở trong dân gian mình có cái câu rất là dễ hiểu là suy bụng ta, ra bụng người. Ở đây Phật cũng nói trên cái tinh thần đó. Mình sợ hình phạt, cho nên là mình biết người ta cũng vậy. Ở đây lấy cái từ thứ ba đó, là câu thứ ba đó, lấy mình làm ví dụ. Mình sợ khổ, mình sợ buồn, mình sợ những cái tai bay họa gửi đến với mình, cho nên mình không muốn những sự việc đó đến với mình. Nhưng mà mình có một cái xấu là nếu như tai bay họa gửi mà nó có cái dấu hiệu đến với mình á, thì mình sẵn sàng đỡ gạt nó bằng cách là hất nó qua người khác cũng được, miễn là mình không bị nạn thôi. Cái đó là cái dở của chúng ta, mình sợ tai bay họa gửi đến, cho nên là nếu như mà mình tránh được nó mà hại cho người khác thì chúng ta cũng không có ngại. Mà chính cái đó là trở thành một cái nhân xấu và khiến cho chúng ta phải chuốc cái quả xấu. Dân gian cũng có một câu rất hay là gãy ống gãy ông đập lưng ông. Ở trong cái bài Sám Hối Sáu Căn á thì có cái câu là như cây phun lửa đó, lửa cháy đốt người. Còn ở trong Chứng Đạo Ca đó thì ngài Huyền Giác ngài nói là như là ngậm nước miếng mà phun lên trời đó, thì nước miếng sẽ rớt xuống ngay mặt của chúng ta. Tôi nhớ hồi còn nhỏ lúc mà chúng tôi mới tu á, thiệt hả, nó không có cái gì vững chãi hết, lộn xộn lắm, và cũng chìm nổi nhiều với ba cái chuyện thị phi. Mình vô chùa là tại vì mình có cái duyên tu, rồi mình thích tu mình vô, chứ còn mới vô chùa thì nó lộn xộn lắm, dễ buồn dễ khóc. Mà buồn khóc là cũng phải có hai người trở lên mới buồn khóc, chứ đâu có một mình đó là đụng chạm xích mích như vậy đó. Nếu mà chị nào mà nóng nảy, chị nào mà cái tánh không chịu đựng nổi á, thì đi mét và thượng trước, mét làm cho thầy xử. Và mình hy vọng là mình mét trước thì sao, thì thầy bên mình trước, tại vì mình mét trước là mình nói, mình mét là mình phải nói về phần mình rồi. Cho nên là hay đi học mét với thầy lắm. Mà tôi hồi xưa tôi nghĩ rằng chắc thầy lấy cái đạo lý đó để mà thầy dạy mình, rồi cho mình đừng có khởi cái niệm xấu gì nữa. Thành thử ra khi mét thầy im lặng, mét xong thầy nói thôi về đi, để thầy sẽ hỏi thăm lại. Mà thầy đâu có hỏi ai, thầy gác mình vậy đó, để về đi. Mà mình về đâu phải là mình yên, mình về mình trông cho cái sự việc đó được xử. Nhưng mà thầy hay lắm, tức là thầy thứ nhất là thầy để cho mình nguôi đi theo thời gian, thứ hai là thầy coi cái người mà mình đụng chạm nó có qua mét nữa không. Nếu như cái người mình đụng chạm đó mà mét nữa đó thì coi như hai đứa bỏ hết, dở lắm. Mà nếu như cái người mà đụng với mình đó mà thầy nghe im luôn á, thì thưa đại chúng, quý vị đoán coi giữa hai vị đó ngài chấm đứa nào hơn điểm? Ngài chấm đứa hơn điểm, không mét. Hồi xưa tôi không có thông cảm được cái này, không thông cảm được điều này. Sau đó thì cái đứa mà mét không được giải quyết đó, phiền não tôi không được, khóc hoài hoặc là cứ lộn xộn hoài, thì ngài sẽ lấy cái câu chuyện trong nhà thiền ngài dạy. Có hai thượng tọa đi đến tham vấn một vị thiền sư nổi tiếng. Hai vị đến tham vấn và hai vị bất đồng với nhau về một cái kiến giải, thì mới thưa với ngài là xin ngài chứng minh cho vị nào đúng vị nào sai. Thì thiền sư mới nói hai ông hãy lui, sáng mai trở lại. Câu chuyện này cũng có số Phật tử biết á. Thì hai ngài đều lui, sáng mai có một thầy tới trước, sớm tinh sương chưa có kịp gì hết là thầy đã tới trước. Thầy đã tới trước cái bạch hòa thượng, cái câu chuyện của chúng con hôm qua đó ngài chưa có giải quyết, ngài dặn tụi con là sáng nay trở lại, vậy con xin bây giờ ngài quyết nghi cho con, vậy là con đúng hay là huynh kia đúng, con đúng huynh kia sai, hay là con sai huynh kia đúng? Hòa thượng nói sao, người đúng thì không hỏi, người hỏi thì không y cứ trên nội dung câu chuyện, mà y cứ ở trên tâm tư của người đến với mình. Cái tâm gì? Tâm phiền não, thưa phải không? Đến như vậy là phiền não hay là an vui? Phiền não. Phiền não nhiều là đúng hay sai? Sai rồi. Phiền não thì chịu không nổi, cho nên cái lửa phiền não nó đốt rồi nó thổi nữa. Nó thổi cho nên mới đi như vậy. Cái sức nhẫn không chịu nổi. Dĩ nhiên là bên kia đó người ta cũng có những cái hoài nghi, hoặc là người ta thông suốt hay không mình không biết, nhưng mà người ta chịu được, cho nên người ta chưa có bị thổi tới trước. Nên Ngài mới nói là người đúng thì không hỏi, người hỏi không đúng. Ông tức dữ lắm, tức là không phải tức hòa thượng mà tức mình thua cái ông kia nữa. Tại vì để cái tâm hơn thua, để cái tâm đúng sai, thì sau những cái lần mà giải quyết cho ni chúng mà ni chúng không yên được, thì hòa thượng đem câu chuyện đó hòa thượng dạy chúng tôi. Từ đó thì sao không đứa nào dám mở miệng để giữ cái phần gì? Giữ cái phần đúng. Ngài tránh đệ tử mà tôi biết hồi xưa tôi nghĩ là hồi nhà thiền hay thiệt. Mà bây giờ tôi nghĩ ngoài cái hay đó còn có cái hay của tâm lý nữa. Tránh đệ tử kiểu nó mình khỏe, nó tự giải quyết. Tại vì đó người thầy giải quyết cách nào cũng không vừa lòng. Vì sao? Nếu binh đứa này thì đứa bên kia nó buồn. Mà đứa nào cũng đệ tử mình, dù nó đúng hay dù nó sai gì mà nó tu không được thì lỗi cũng mình cũng mang một phần. Cho nên không bao giờ giải quyết, mà chờ những cái giờ thuyết pháp như thế này, lên lớp học thầy cứ từ từ thầy nói, giống như kinh vậy nè, cứ y kinh vậy nè, nói là ở dưới mình trúng rồi, cái là tự nhiên cái là mình giải nhiệt liền. Rồi tới bây giờ tôi mới hiểu cái tâm trạng của một người đi trước mà có những cái đồng cảm, hay là những cái tâm trạng với người thầy mình hồi xưa. Tức là thật sự ra khi mà những người sao mà mình thấy phiền não liên miên mà tới đi hỏi mình hoài, thường thường là cái người mà tới thưa thốt cái này kia nọ là mình bị phản cảm liền. Thưa quý vị có thông cảm ý chúng tôi nói không? Về mặt tâm lý thôi, tôi chưa nói về mặt đạo lý. Về mặt tâm lý mà mình cứ nghe cái người đó mà cứ cằn nhằn cửa nhưỡi than trách hết người này tới người khác. Ví dụ như họ lâu lâu họ nói một lần thì mình thấy mình lắng nghe, nhưng mà nói riết nói vì cái tật không buông được, cái tật cứ cào nhào, cái nhai đi nhai lại ba cái mớ vọng tưởng phiền não đó, thì tự nhiên người nghe đó họ thấy nó mệt. Chưa có nói gì vấn đề đạo lý đó, tự nhiên nó mệt. Tại sao? Nó hay lắm, chỗ này nó hay lắm. Tại vì tôi từng chia sẻ với quý Phật tử về cái tâm tương ưng. Mình có một cái tâm Phật đây, và mình cũng có luôn cả những cái loại hình tâm nào, những cái loại hình tâm xấu nữa. Nhưng mà nó có một cái nghiệp kỳ cục giữa chúng sanh, cảm ứng đạo giao năng tư nghì đó. Mà ai mà đem cái tâm gì mà tới á, là tự nhiên cái tâm trong này nó dấy lên. Quý vị có thông cảm chỗ này không ? Cho nên ai mà đến mình bằng cái tâm phiền não thì tự nhiên cái gì của mình nó dấy lên. Thì cái chủng xấu trong lòng mình nó cũng sao? Nó cũng có mồi. Có mồi nó dấy lên, cho nên nó nghe câu chuyện của người ta thôi, bên trong lòng mình nó sao? Nó cũng buồn phiền, nó không có vui. Nó không vui rồi mình nghe nó mệt nữa. Đó là mình tỉnh á, đó là mình biết tu đó. Còn nếu mà gặp cái người nóng nảy cáo bẩn là nhập cuộc luôn. Là coi như là cả hai đều phiền muộn luôn. Cho nên thường thường mà mình đem đến người ta niềm vui á, thì niềm vui của mình được nhân đôi, nhân ba, nhân tư. Còn mình đem đến nỗi buồn cho người ta thì một hơi tự nhiên cái nói chuyện thôi xong mình nghe nó nặng nề cái không khí. Vì vậy mà quý Phật tử mới hiểu tại sao mà quý Phật tử thích gần những người tâm hồn á, được thanh thoát, tươi mát, hiền hòa. Tại vì khi mình gần họ thì mình cũng sao? Mình cũng lấy cái chủng của mình nó ra nó xài, tự nhiên cái tâm tươi mát, cái tâm hiền hòa, cái tâm an ổn mình nó cũng được sống lại. Nó làm cho mình thấy vui, thấy cho mình thấy khỏe. Cho nên là rất là sáng suốt khi mà vị nào có cái chuyện buồn mà đến nói chuyện với Phật là sáng suốt nhất. Phật bây giờ thì Phật nhập diệt, Phật báo thân thì nhập diệt rồi. Còn tới chùa đó thì cũng tùy duyên, có khi mình gặp được những vị thầy cô hữu duyên sáng suốt thì cũng hay. Có khi không gặp ai cứ lên ngồi nói chuyện với ông Phật này nè cũng được nè, nói hơi cái tự nhiên khỏe. Thật ra khi mà mình nhìn ra Phật đó thì cái gì nó hiện ra đố quý vị? Khi mà nhìn đích thấy tôi bên này nè, không cần biết là gương mặt xấu đẹp, nhưng mà vừa nhìn Đức Phật khởi cái niệm con thành kính quy ngưỡng Thế Tôn thì cái gì nó hiện ra liền trong lòng mình? Ông Phật của mình xuất hiện. Cái hay là ở chỗ đó, vừa quy ngưỡng một cái là ông Phật xuất hiện. ông Phật xuất hiện, cho nên mình thủ thể mình nói con khổ con buồn, cái mình có cảm giác như là Phật nghe hết, cái Phật thương lắm, Phật sẽ lo hết cho mình. Đó là tâm gì? Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Từ ở trong tự tâm chúng ta lưu xuất, tự so dịu cho mình. Có những cái giá trị tâm linh mà chúng ta không biết dùng. Tại vì mà mình lên, mình cái sức chịu đựng mình kém quá, mình không thể nhìn thấu được nó, mình không thể nhìn được muôn pháp như huyễn hay là thật tướng các pháp là không, để mà mình vững vàng trước cái bất như ý, cái buồn vui thất thường, thì mình có thể thủ thỉ cái kiểu đó cũng được. Nó hơi đi vòng quanh một chút, nhưng mà nó vẫn là chủng tử lành. Chứ còn đi than phiền với một chúng sanh khác là hơi có chuyện đó. Tại vì than phiền với chúng sanh khác là nó kích dương qua cái tâm. Cái tâm người ta cũng có những cái gốc muộn phiền trong lòng người ta, cho nên người ta nghe một hơi cái là người ta cũng thấy nó buồn, u ám, là người ta không tỉnh. Nếu mà người ta tỉnh, đạo lực người ta mạnh hơn mình, thì người ta so dịu được mình, người ta an ủi được mình. Đó là những gặp bậc thiện tri thức sáng suốt. Nhưng mà nếu như gặp đồng sàng dĩ mộng, nên là mỗi người một mộng, mà cái kiểu nó là tương ưng nhau, thì một hơi chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề, mà không kích dương được cái tâm thiện lành của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ cái điều này, tôi chia sẻ với Phật tử điều này để với Phật tử đừng có than thở hoài, thành ra một cái thói quen dở, và đồng thời cũng đem cái buồn phiền đến cho nhiều người không hay, làm cho người ta cũng thấy mệt nữa. Chỉ trừ khi những vị mà mình có cảm giác rằng đó là một người thầy của mình, quá giải được cho mình, còn không nữa mình lên nói chuyện với Phật. Nói chuyện với Phật đây nhẹ lòng lắm, bởi vì Phật kính nó không bao giờ đi hết, học lại với ai, mình không bao giờ bị bể hết á. Hồi xưa mà lúc chúng tôi còn nhỏ đó, than với thầy thấy nó không dính đâu vào đâu rồi, thưa rồi thấy không được rồi, mà mình vẫn giải quyết không xong, thì chúng tôi tối tụng kinh xong rồi ha, ai xuống mình quỳ, mình tưởng một mình quỳ ở trên chánh điện, mình quỳ sát Đức Phật, mình nói lắm bấm làm bầm gì ở trong bụng, mà ai nhìn lại ở phía sau mình mà ai cũng có quỳ, tức là những tôn giả đó là đang phiền não. Mà phiền não mà tự nói với Phật, cho nên nói hơi cái khỏe, nói tới chừng 3 bữa vậy xuống hết rồi. Rất là hay, mà không có mê tín nha, không có cái vấn đề gì mà thấy phản khoa học hết. Như chúng tôi vừa nói đó, tại vì khi mà mình đối diện trước một cái biểu tượng mà nó tượng trưng cho cái tánh Phật của mình, thì tánh Phật mình sống lại hiện tình, nó rõ ràng. Giống như mình có que diêm đây mà chưa có lửa, thì bây giờ làm sao có lửa? Mồi với đuốc. Mồi với đuốc thì đuốc là ở bên kia, que diêm là ở đây, nhưng mà khi mồi một cái thì lửa ở đâu cháy? Lửa ở cái que diêm nằm trong tay mình, nó sẽ cháy. Cho nên tôi luôn mong mỏi tất cả chúng ta nên tỉnh giác mà thắp sáng ngọn đuốc trong lòng mình. Đừng có bao giờ đi thắp những cái ngọn xưa chất độc, thắp cái độc tố không thì chúng ta sẽ chết rất thôi. Mà chúng ta hãy thắp sáng từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm có nơi mỗi chúng ta. Như vậy đó thì chúng ta mới không có khổ và không có làm người khác khổ. Cái nỗi khổ chúng ta thật ra nó rất là giống nhau, và cái niềm vui của chúng ta cũng rất là giống nhau. Cho nên khi mà tôi thấy lúc mà tôi chia sẻ với quý Phật tử về những cái chuyện cắt trở trong vấn đề tu hành, nhiều vị xuống nói với tôi là cảm ơn cô, bữa nay cô nói đúng cái chuyện của con. Làm cho tôi nhớ hồi thời xưa tôi đi học với thầy, bữa nào lên mà thầy nói cái gì xuống xanh mặt vậy đó, tại vì nó đúng bóc cái chuyện của mình, mà thiệt ra thầy đâu có biết gì đâu. Thì thầy cứ y như lời của Phật thầy dạy, nhưng mà vì chúng sanh giống nhau quá, vì những cái tâm tình, những cái khúc khuỷu đó nó giống nhau quá, cũng có nhiều đó chuyện à, buồn thương giận ghét rồi được mất rồi ta người bốn tướng đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả, lòng vòng như đó thôi, bao nhiêu đó thôi mà ra không được, tại vì cái nghiệp tập nó lôi kéo mình, tại vì mình quên mình không được, cho nên là mình mới bị khổ vậy. Bây giờ chúng ta không khổ như vậy và cũng không đem nỗi khổ đến người khác, không có làm cho người ta sợ hãi, không có làm cho người ta lo âu. Vì vậy cho nên chúng ta giữ 3 nghiệp của mình rất là tốt. Như quý vị thấy từ ngày mình là Phật tử, quý vị nói chuyện gì cũng hiền hơn hồi trước. Thưa có đúng không? Thì nó không hiền hoàn toàn nhưng mà nó cũng giảm bớt hơn hồi trước. Tại vì mình có học Phật rồi. Học Phật rồi, cái chủng tử Phật mình nó sống vậy, nó chỉ đạo mình được một số. Chứ không phải là toàn là chủng tử mê không. Cho nên là nhiều khi hồi xưa mình nói tới 10 rồi, bây giờ mình nói chừng 5 thôi, 6 thôi. Mình nói nhẹ lại chút. Rồi từ từ cái mình nói chừng 3 thôi, nói chừng 2 thôi. Rồi từ từ cái thôi mình không cần nói, kệ ai nói gì nói. Lúc đó đó là mình thấy mình khỏe. Mình không nói mà mình vẫn khỏe, chứ mình không có mệt, thì mình sẽ không bao giờ chịu hình phạt. Còn bây giờ mình nói càng nhiều, mình càng tức, thì mình càng chịu hình phạt. Cho nên tu Phật là rất là hữu ích. Mà thực tế trong một cái cuộc ấu đả nào, do vì cái lửa sân nó gặp lửa sân mà ra, do vì mình cứ đẩy hết tội lỗi cho người khác mà thành ra xung đột lẫn nhau, thành ra là sát phạt lẫn nhau. Lòng tham là một, sân là hai, si là ba, mà chúng sinh phải thọ nhận hình phạt. Thì nước này đi đánh nước kia thì nước kia quay lại đánh nước này. Rồi gia đình cũng vậy, sớm lìa giềng cũng vậy, người này gây người kia thì người kia gây lại người này, không có chấm dứt được. Cho nên là chúng ta phải biết rằng cái chuyện đó đâu có gì hay đâu. Cái nhân quả nó theo nhau. Cái chuyện mà gây gỗ đó không có hay, mệt lắm. Cho nên chúng ta tu Phật là chúng ta không có gây. Và chúng ta nên gần những người bạn lành, gần những người bạn hiền, để ảnh hưởng được cái tâm Phật của mình, ảnh hưởng được cái tâm thiện của mình. Cho nên đừng có nên gần những cái người mà bất giác. Họ bất giác, họ sẽ kéo mình bất giác theo. Thì như vậy là nguy cho mình, cũng nguy luôn cho họ. Câu 131. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Câu 132. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Hai câu này thì cái ý cũng giống vậy. Như bây giờ đó là đánh người ta, dùng trượng tức là gậy đó để mà đánh người ta cho được mình được an ổn, thì như vậy là mình tạo nghiệp. Câu 133. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Câu 134. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Tức là cái chiếc chuông mà bể rồi đó, thì là nó không có kêu nữa, cho nên là người đó không có còn sân hận. Chuông bể thì giống như phiền não, khối phiền não mà nó bể rồi đó, thì không còn sân hận nữa. Và tất cả chúng ta sẽ được nghe cái tích truyện. Câu 134. Cái tích truyện này nó nói lên một cái nội dung mà chúng tôi thấy rằng nó cũng có liên hệ đến đời sống của chúng ta. Có hai thầy tỳ kheo rất là thân thiết với nhau. Hai thầy luôn luôn đi chung, sinh hoạt cái gì cũng gắn bó đi chung. Thành thử ra là có một vị thiên nữ, họ cũng phát tâm quy kính các vị tăng, nhưng mà họ cũng hơi ngạc nhiên hai thầy này không biết vì lý do gì mà thân nhau. Cái thân này không biết là tốt hay là không tốt. Tại vì quý vị cũng nhớ thế này nè, ở trong nhà Phật á, nói rằng cái tình cảm của thế gian thì nó không tốt, mà cái tình thương, nó là từ bi của Đức Phật thì nó mới đúng. Mà tình cảm thế gian dù cho đồng phái mà thân riêng nhiều, hai vị đó nó có những cái trói buộc, đồng phái cũng không tốt. Mà hai thầy thì cứ đi chung hoài, làm gì cũng chung. Mà hồi xưa lúc mà tôi đọc luật á, thì tôi nhớ Đức Phật có dạy như thế này nè. Sau khi mà các thầy đã thành tựu được thánh quả đó, thì các thầy á, theo lời dạy của Đức Phật, mỗi người đi một phương để giáo hóa chúng sanh, không nên hai người đi một phương. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có hợp tác làm Phật sự, mà mỗi người đi một phương rồi lãnh đạo một nhóm theo cái duyên thầy trò. Chứ không phải là mình đi phương rồi có một mình hoài. Chứ không nên hai người mà thân riêng với nhau rồi kéo nhau đi. Thì đi như vậy đó, nó có cái trở ngại là hai người sẽ không làm Phật sự được. Tại vì cái trói buộc đó sẽ làm cho mình không có sáng suốt, sẽ làm cho mình mất thì giờ tu tập, cho nên không có cho đi chung. Thuận á thì trói buộc, còn nghịch á thì phiền não. Hai người khi mà nói chung đó, thì cái trường hợp này quý vị có thể mượn cái hơi na ná với cái duyên luyến ái của hai vị nam nữ đó. Cũng có thể mượn cái đó để mà quý vị hiểu. Khi thuận á thì trói buộc, thế đúng không? Cái trói buộc cũng không có đem đến cho chúng ta cái an vui chân thật. Mà khi nghịch thì sao? Thì phiền não. Hai cái này đều là nhân của khổ đau, nên không có cho đi chung. Vì vậy mà vị thiên nữ này thấy hai thầy đi chung, cho nên không có gì tin tưởng. Cô mới đi theo. Cô đi theo mà cô khởi cái niệm cũng hơi ngặt. Là cô nói bây giờ mình phải chia hai thầy đi theo này ra mới được. Nhưng mà thay vì ta có cái cách chia hay, mà cái cách chia của cô nó không hay. Là sao? Là đang cái lúc mà cô đang khởi cái niệm muốn chia hai thầy này, cô chưa biết chia cách nào, thì có một thầy thì đang chột bụt, mới dặn thầy kia thôi huynh đứng ngoài này chờ tôi, để tôi đi tìm cái chỗ kín một chút. Thì thầy đi vô trong cái chỗ cứu kín để mà giải quyết cái vấn đề đau bụng của mình. Thì ngay cái lúc đó thì cổ mới thiên nữ, cho nên họ có cái thần lực. Cô bắt đầu cô xuất hiện. Lúc mà thầy đi ra đó, cô xuất hiện phía sau lưng thầy. Sau khi từ cái lùm cây thầy đi ra đó, cô xuất hiện sau lưng, mà cái điệu bộ của cô là đang sửa lại kim y. Ông thầy bạn ở ngoài đứng nhìn vô tá quả. Nhưng mà thật sự ra đó, không phải là người thật mà là thiên nữ họ hiện thôi. Vì vậy mà ông thầy mà nạn nhân á thì không thấy ai hết, nhưng mà ông thầy bạn thì sao, thấy rõ ràng một người phụ nữ đi ở sau, đi sát bên mà đang sửa sang lại y phục. Nói chung là ông thầy kia hụt hẫng liền. Ông thầy kia ra, cái ông thầy kia không dòm mặt. Ông thầy này mới ngạc nhiên, ủa sao vậy, nào đứng có mới chờ có chút mà sao người lại vậy, hồi đó giờ đâu có cái tập giận kỳ vậy mà sao đứng chờ ta có chút. Hồi đó giờ bao nhiêu chuyện đáng giận không giận, giờ vậy mà ra giận, tại vì không nói chuyện, không nhìn mặt mà giận quá không nói nữa. Tại vì cái chuyện nó nặng quá, cái chuyện mà phạm giới thì nó nặng quá đi, cho nên tức quá không nói được luôn. Thì ông nọ lẻo đẻo theo sau kêu huynh, cứ kêu hoài. Ông này tức mình cái một hơi kêu quá, cái ông này mới tính quay qua để mà nói với một câu hả. Dạ, quay qua thì thấy cái cô kia cũng ở kế bên nữa. Đã. Thôi cái án này đây luôn, nói không được thì càng nói không được, thì ông thầy ở dưới sao càng bức xúc, càng tức tối không biết cái chuyện gì mà không có lý do gì trên. Rồi cứ vậy mà theo nhau hai người. Ông thầy kia nói huynh đừng có theo tôi nữa, kể từ giờ phút này huynh không có còn là bạn của tôi nữa. Ông kia ông tức quá chừng, ông nói cái gì thì nói cho ra lẽ, chứ còn như vậy thì tôi thấy không có lý. Và tới khi mà tới một cái trú xứ đó, hai người mới tới cái ngày để Bồ Tát tụng giới, thì tụng giới là bắt buộc phải tụng chung. Thì ông thầy bạn nhất định không nhìn mặt bạn mình và không tụng chung. Thì thiên nữ lúc đó mới cảm thấy mình thất bại. Thất bại là sao? Ý là muốn tách hai thầy ra, mà bây giờ chưa tách được mà lại xảy ra cái câu chuyện là hiểu lầm quá trầm trọng. tính là ông thầy bạn ông giận cái rồi thì thôi đường ai nấy đi, ai ngờ đây ông thầy nạn nhân á, ông không chịu tắt, ông đi theo hoài, đi theo ông năn nỉ hoài, mà bây giờ lại xảy ra cái chuyện hai người không có người nào tu được. Cổ tính lại cũng tu được, tách ra để tu được, mà bây giờ cái cách can thiệp của thiên nữ dở quá, cho nên khiến cho hai thầy phiền não. Bây giờ cổ mới hiện thân ra, cổ sám hối với ông thầy bạn, cổ nói là thưa tôn giả, thật ra đó là tôn giả thấy cái người nữ đó là do tôi hiện hình, chứ không có ai mà theo thầy này cả. Hỏi nha, cô là ai mà hiện hình? Nói tôi là thiên nữ, nhưng mà tôi muốn cho hai ngày tách ra, tại tôi thấy hai ngày hay đi chung quá, tôi muốn tôi tách hai ngày ra vậy thôi, và tôi cũng đồng thời tôi cũng muốn thử đạo lực hai ngày, mà bây giờ tôi thấy thất bại, cho nên giờ xin tôn giả đừng có giận thầy đây nữa, mà xin Bồ Tát chung. Thì thầy này nghe nói vậy mới giải nghi là chịu Bồ Tát chung, nhưng mà kể từ đó tình thân của hai thầy bớt thân, và hai thầy cũng không đi chung nữa. Nhưng mà ông thầy mà bị nạn không tu được, phiền não hoài tu không được, tức ông thầy bạn của mình cố chấp, rồi nghĩ là ông thầy bạn mình không có trí tuệ, phiền não. Do đó mà sau này chính thiên nữ là cái người tạo cái nhân duyên làm cho thầy tu không được. Vì vậy, vì thiên nữ đã mất suốt trời mà phải đọa xuống địa ngục, phá cái công hạnh của quý thầy mà phá theo cái kiểu đó đó. Còn hai thầy thì theo cái nghiệp của mình mà sanh đi sanh lại nhiều đời để tiếp tục tu hành, chứ chưa có thọ cái đường ác, nhưng mà chắc trở không có tu được tốt đẹp. Thì khi mà thiên nữ đọa địa ngục sau một thời gian rất là dài lâu mới sanh trở lại làm người và trở thành một tỳ kheo. Trở thành một cái tỳ kheo. Tỳ kheo đó là tỳ kheo thời Đức Phật. Tỳ kheo đó như thế nào? Tỳ kheo đó là đi bất cứ nơi nào tăng đoàn và cư sĩ cũng thấy có một người nữ đi theo. Quý vị có nhận ra kịp không? Cái cô thiên nữ đó bây giờ sanh trở lại làm gì? Là một vị tỳ kheo, chứ không phải làm người nữ, là một vị tỳ kheo trong thời Đức Phật tại thế. Và lạ một điều là khi mà ngài bước chân ra thất thực thì ai cũng thấy có một cô gái đi sau lưng, mà ngài thì không thấy, ngài không biết. Đã. Cho nên bữa đó đó quý thầy có thầy thấy, có thầy không thấy. Còn cư sĩ thì đa số là thấy, cho nên là một số cư sĩ mới phản ảnh lên Đức Phật. Tụi con thấy chuyện này khó coi quá, mà tụi con nghĩ là Thế Tôn cũng biết, mà sao Thế Tôn không có cái giáo dụ nào đối với thầy tỳ kheo đó. Thế Tôn nói, mấy ông thấy cái gì? Quý vị này mới nói là một vị tỳ kheo mà đi đâu cũng một cái cô đi theo tò tò như vậy, mà Đức Phật không hề rầy la gì hết, để thấy kỳ quá. Đức Phật mới nói chuyện đó thì để cho thầy đó giải quyết, Như Lai không có giải quyết. Vì thấy cái câu nói này không phải không có lòng từ, nhưng mà câu nói này quý vị phải hiểu nó nằm trên cái gì của mình. Nó nằm trên cái tác nghiệp và cái trả nghiệp của mình. Trả cho tới sao? Tới hết thì thôi. Như Lai nói là việc đó thầy đó sẽ giải quyết được. Quý vị yên tâm, một ngày nào đó thầy đó sẽ giải quyết được. Cho nên đưa tới Đức Phật không giải quyết, họ buồn. Cái cuối cùng họ mất niềm tin với thầy đó, và họ đồn mới tới tay của vua Ba Tư Nặc. Tăng đoàn cũng không có nói được, rồi Phật tử cũng không nói được, cho nên là đưa tới tay vua. Họ nhờ vua mới lấy cái quyền của quốc vương để vô mà xin với Đức Phật là phải giải quyết cái vấn đề của ông thầy đó. Thì Thế Tôn vô gặp Ba Tư Nặc, vô gặp Thế Tôn, nói bạch Thế Tôn, con nghe nói có chuyện một thầy tỳ kheo như vậy, có hay không? Như Lai mới nói chứ Như Lai không muốn trả lời có hay không, Như Lai chỉ muốn là ông được gặp thầy tỳ kheo đó mà thôi. Cái vua Ba Tư Nặc nói nếu mà quả như thế thì xin cho con được gặp. Cái Thế Tôn mới nói được rồi, cái liêu thất của thầy đó mời quốc vương cứ đi đến đó. Thì Ba Tư Nặc đi tới, và thầy tỳ kheo từ ở trong phòng đi ra để đón. Thì Ba Tư Nặc thấy cô con gái rồi đến phòng đi ra. Cha ơi, rồi ông nói thôi bây giờ nhất định rồi, phải tẩm xuất, trục xuất liền. Ông mới nói là thôi mình có trục xuất thì cũng vô nhà hãy nói, còn đứng ở ngoài này không nói, tư cách quốc dương mà, cho nên thầy ra đón mời vô. Thì vua Ba Tư Nặc bước vô thì ngài ngồi xuống thì cô gái mất tiêu. Cái vua Ba Tư Nặc đi kiếm, ông nói ủa sao mất rồi, ngài mới nói ai đâu mất. Thì Ba Tư Nặc nói cái cô của ngài của thầy đó. Thầy nói ta đâu có cô nào. Thế thì Ba Tư Nặc tức mình quá, tức mình quá thì ông đi kiếm. Ông đi kiếm thì mở cái cửa sau ra thì thấy cái bóng cô gái hiện cái rồi thoát đâu mất. Ông giật mình cái ông quay xuống với cái ghế cái sàn, nhìn cái sàn của ngài thì thấy cái bóng nữ một cái rồi cái giục mất. Cái ông mới nói à đây là một bóng ma nữ nhân chứ không phải là người. Mới hỏi thầy ơi, thầy có biết là có một bóng ma theo thầy không? Thầy nói ta không có nghĩ gì tới bóng ma cả, ta luôn luôn là bình thường, nhưng mà việc này ta cũng thấy rằng tai bay họa gửi đến ta rất là nhiều, ta chỉ nhiếp tâm chánh niệm theo lời chỉ dạy của Thế Tôn, chỉ chánh niệm mà tu thôi. Mà nghe cái chuyện này phàn nàn và chư tăng cũng đòi trục xuất ta, và đã nhiều yêu cầu đối với Đức Phật là xin trục xuất ta, nhưng mà Thế Tôn vẫn còn thương tưởng cho nên chưa có trục xuất ta. Vậy hôm nay đại vương có ý gì? Ba Tư Nặc mới nói hồi nãy vô thì cũng giận lắm, thấy có một cái bóng nữ nhân theo ngài, nhưng mà sao bây giờ quan sát thì không phải người ta mà là ma. Ba Tư Nặc cũng sáng suốt thì ngài mới ra, ngài mới bạch Thế Tôn cái sự việc mà con thị sát đó thì con thấy nó là như vậy, cuối mong Thế Tôn vì lòng từ bi thương tưởng toàn thể tứ chúng mà xin ngài cho biết cái duyên do của câu chuyện này. Thế Tôn mới nói đã đến lúc Như Lai cần phải nói. Như Lai mới kể lại tiền thân của thầy tỳ kheo là câu chuyện nãy giờ tôi kể, chính là cô thiên nữ. Nhưng mà tại sao được làm tỳ kheo là nhờ có cái ý tắc quý thầy để giúp cho quý thầy tu, là ý tốt hay ý xấu? Ý tốt, nhưng mà cái cách tắc lại là cách gì? Là cách xấu, cho nên phải bị đọa. Và cái kết quả tắc đó là tắc không được, mà thầy tu không được, cho nên cô phải bị mất đi cái phước mà chịu khổ. Rồi sau đó sinh ra rồi cũng phải chịu một cái oan ức. Cái oan ức là luôn luôn có những cái hình ảnh xấu đi theo mình như vậy đó. Cho tới khi mà trong thời này gặp Phật nhờ chánh niệm, cho nên ai nói gì thì nói, vị tỳ kheo này vẫn sao? Vẫn yên lặng giữ cái tâm bình thản ở trong đại chúng mà tu tập. Cho nên ngài mới nói rằng cô này đã trả xong cái nghiệp, và tới giờ phút này trước đại chúng Như Lai tuyên bố vị này đã chứng thánh. Cho nên ngài nói câu 134, nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, đó là không có phiền não, không có đính chánh, không có hơn thua phải quấy với người, người đã chứng niết bàn thì không còn phẫn nộ. Đó là bị người ta nhục mạ, bị người ta chê bai như vậy đó, nhưng mà thầy này không còn phẫn nộ, cho nên hình phạt thầy đã chịu nhận, nhưng mà nhờ biết tu cho nên không khổ lụy vì cái hình phạt đó. Thưa quý Phật tử, nhận được cái ý chỗ này không? Nhân quả rõ ràng, có nhân thì phải lãnh cái quả, nhưng mà nhờ tu cho nên cái quả nó đến mà tâm vẫn sao? Vẫn chịu đựng được. Còn nếu mà chúng ta không biết tu thì như vậy chúng ta khổ không? Rất là khổ. Đó là một cái ý mà từ xưa tới bây giờ Đức Phật đã dạy chúng ta rất là nhiều. Còn một cái ý nữa mà do tôi chiêm nghiệm từ trong cái câu chuyện này, mà tôi có những cái an ủi lớn đối với những cái trắc trở nghịch duyên trong đời tu hành của mình. Đó là Phật tử biết ấy, người ta nói á, mỗi người á có một cái mã, nói theo ngoài đời cho dễ hiểu á, cái mã là nó có cái tướng á, cái tướng nó thể hiện lên cái phước của mình hay là cái nghiệp của mình. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện là cái anh chàng nọ, ảnh đi ngang nhà dân người ta vậy đó, cái tự nhiên người ta giao người ta ra, người ta dí, người ta bắt ảnh, người ta nói bắt được thằng này rồi, cái đem nó vô giao cho ti khảo tra, nó mày nói mày khai đi, mày lấy của ai bao nhiêu khai đi. Thằng này nói trời đất ơi, không, tôi đi ngang đây là đánh tôi rồi trói tôi rồi bây giờ biểu tôi khai, nó không, mày lấy của cái nhà đó đó, bây giờ bắt được rồi, bây giờ mày khai ra, mày giấu ở đâu mày khai ra. Đánh quá trời quá đất, nó nói tôi không có lấy của ai hết, tôi không có giấu cái gì hết, giờ có đánh nát thịt tan da cũng không có mà khai. Nghĩa là đánh quá rồi không có khai rồi, nó xỉu rồi, cái bắt đầu mới kéo leo lôi về ông thầy. Nó anh chàng đệ tử anh khóc quá chừng, anh nói thầy ơi con không biết bị cái nạn gì mà tự nhiên con đi ngang cái khúc đó, cái tự nhiên người ta hùa nhau, người ta trói con lại, rồi người ta đánh con, người ta bắt con sai mà con không có dính líu gì hết, xin thầy giải quan cho con. Ông thầy ông nói đó, có quan đâu mà giải. Ủa sao thầy mà cũng nói con như vậy? Nói vậy chứ ngươi có cái tướng ăn trộm cho nên người ta mới trói ngươi, chứ nếu mà ngươi có cái tướng sang trọng ai trói ngươi chi, đừng không đi ngang vậy sao ta không trói với thằng khác mà đi trói ngay ngươi, tại ngươi có cái mã ăn trộm, có cái tướng ăn trộm cho nên người ta mới bắt ngươi như vậy. Thì ông thầy ông nói câu đó trước làng xã, cái câu nói đó không có giải quan cho nó, nhưng mà thật sự là giải quan cho nó. Cái học trò của mình không ăn trộm nhưng mà đều đánh như tử là trả một cái nghiệp quá khứ và trả luôn cái tướng ăn trộm của người đó. Thì tôi cũng nghĩ vậy, mỗi một vị ở đây có một cô đi theo, nếu là nam thì có một cô đi theo, còn nữ thì coi chừng có ai đó đi theo mà khiến cho mình trục trặc, khiến cho người này không thích mình, người kia không thích mình. Nếu ai đó đi theo tức là hiện lên cái tướng của mình đó, có cái chướng mà người ta bực bội mình lắm. Chứ mình đừng có nghĩ như là nguyên bản cái câu chuyện trong này là có một cô con gái đi theo. Nhiều khi cái tướng của thầy nó thể hiện cái nét khả, không phải khả ái mà là khả ố, khiến cho người ta nhìn người ta thấy không đàng hoàng. Thưa quý vị có nhận được cái điều mà trong khi rất là đàng hoàng, nhưng mà vì cái nghiệp quá khứ không biết sao nhìn vô cái thấy thì người ta sợ vậy hả? Đó là nói bên nam, còn bên nữ mình cũng vậy. Nhìn vô cái mình không có nghĩ gì, nhưng mà sao ta nhìn vô người ta nói mình không đàng hoàng. Và đừng có thèm biện minh mà phải lo đàng hoàng liền hiện tại, trong tâm đàng hoàng. Con đừng có thắc mắc sao mà con khổ quá à, con làm gì con cũng bị người ta nói này nói kia. Đừng có khổ làm chi, đừng có thèm khổ. Bởi vì cái đó nó cũng không có thiệt. Tuy là nó có đó, nhưng mà kệ nó, trước sau gì nó cũng qua hết này. Mình đừng có quan trọng cái đó, mà mình quan trọng sao giữ cái tâm cho nó chánh. Đừng vì khổ chuyện của mình mà đi ghét lại người ta, rồi môi móc người ta, rồi tạo nghiệp với người ta thì không được. Thành thử ra theo cái luật nhân quả và theo cái thời gian mà chúng ta lưu chuyển trong sinh tử từ vô lượng kiếp tới bây giờ, thì tôi đoán ra rằng mỗi một người chúng ta tạo vô số nghiệp. Thưa có phải không? Cho nên bây giờ cái tướng này là lãnh vô số quả từ cái nghiệp của nhiều đời. Mỗi người có một cái mã, tốt mã mà rã đám. Cái mã mà người ta thích mình cũng do mình tạo. Tạo đó là cái phước đời trước mình tu. Cho nên đời này thiệt ra mình cũng có gì hay, mà sao ta nhìn ta thấy mình hay ghê vậy. Nhìn thấy như là hay nhưng mà không có gì chứ. Tại cái mã này là do cái phước vậy đó. Rồi nhìn chiêu cảm nó cũng hay. Nó hay là hay trên cái phước tướng sinh diệt, chưa phải là điều đáng để chúng ta an lòng. Mà phải hay trên cái gì mới được? Hay trên cái công phu tu tập cho tới viên mãn mới thật sự là yên lòng. Vì vậy nếu mà mình dễ thành công, mình đi đâu người ta cũng quý trọng, cũng thương, cũng giúp đỡ, thì mình cũng không có vui mừng lắm. Tại vì mình biết nó có đó, nhưng mà nó cũng sẽ mất. Tại vì nó là cái tướng sinh diệt, do cái nhân trong một giai đoạn nào đó ta tạo, bây giờ ta lãnh cái quả cũng trong một giai đoạn nào thôi. Và ngược lại, khi chúng ta gặp một cái chuyện gì không có ai nâng đỡ, mình đi đâu cũng thất bại, mình đi đâu cũng nghèo khổ khó khăn, thì đừng buồn. Quý vị nhớ, nếu biết tu á, ở trong cảnh nào mình tu cũng được hết á. Mình biết tu mà mình thấy rằng mình gặp nhiều cái trắc trở quá, mình mới biết rằng nghịch duyên là gì. Cái câu này là câu của Hòa Thượng Ân Sư nói là nghịch duyên là thắng duyên, nhờ trắc trở vậy mà mới tu nè. Chứ nếu không trắc trở thì thôi á, thì ở đâu á, phải không? Không có ở đây đâu, ở nó tưng tưng ở cõi linh lửng cõi trời á, chứ không có chịu ở cõi người đâu. Nhờ cái trắc trở vậy mới bước xuống, ngồi đây sống thực hiện thật một chút, biết ăn, biết nói, biết suy nghĩ, biết thôi, biết được mình, được người. Chứ nếu mà không như vậy đó thì mình cũng sao rồi, không có được ổn đâu. Nhờ thất bại đôi ba phen mới biết thương người khó khổ, thương người thất bại. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là người thì không thể hoàn hảo, mà nó còn có những cái nghiệp riêng. Cái nghiệp riêng nó chiêu cảm ra cái tướng của chúng ta. Mà cái tướng đó đó là một cái cơ hội, là một cái phương tiện để cho chúng ta trao dồi hoàn thiện về công phu tu hành của mình. Nếu mà mình thấy mình còn khuyết tật nhiều thì mình biết đây là cái quả gì. Cái quả đời trước đây mình bậy quá đi, mình làm nhiều cái chuyện khó coi lắm đây, cho nên bây giờ mình bị vậy. Vì vậy mà mình ráng tu và mình vui vẻ. Mình vui vẻ, mình không có phiền não, mình không có nói gì hết. Thì quý vị thấy nè, thầy tỳ kheo này mà chịu cái trận đòn như thế này thì ê ẩm lắm. Thật ra đó, mình nghe người ta thôi mình không thấy gì, chứ nếu mà người trong cuộc nhục nhã lắm. Nhục nhã nhưng mà vẫn im lặng được, tu hành được. Nhờ cái đời này ra gặp Đức Phật, Đức Phật giáo dưỡng, dạy dỗ cái cách thức quán sát và thiền định, cho nên giữ được cái tâm yên lặng như vậy á, là định tâm. Định tâm nên tuệ phát sinh, tuệ phát sinh cho nên thấu triệt được nhân duyên phước quả của mình từ nhiều đời. Thì tôi cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta cũng biết được nhân duyên quả báo, cho nên đời này chúng ta sinh trong gia đình, sinh trong một cái gia đình như thế này, gặp gỡ những người người thân như thế này, vui ít buồn nhiều như thế này. Thì đừng có trách, nhất là đừng có trách người ta, mà phải sao? Thôi cũng đừng trách mình, thôi kệ đi, bỏ luôn cái vụ trách mình. Trách mình á, nó làm cho mình nhục chí. Đừng có trách, tại vì trách sẽ làm cho mình buồn. Mình buồn mà không trách luôn, mà không thèm buồn, không thèm trách. Biết rõ đây là nhân quả và biết rõ đây là tướng sinh diệt, kệ nó, cứ cắm đầu mà bắt tôi. Thưa quý vị đồng ý vậy không? Thì là giải quyết được cái vấn đề quá khứ, mà dứt điểm luôn cả vấn đề vị lai, và hiện tại chúng ta hoàn thiện được cái chủng nhân Phật của mình. Thì đó là một cái lẽ thực nằm ở trong cái tầm tay của chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu được cuộc sống nó không có gì khó khăn, mà tại chúng ta đòi hỏi nhiều quá, chúng ta si mê. Thưa đại chúng, tu không có nghĩa là được thêm gì đó, mà chỉ xin cạo bỏ bớt những cái không có. Những cái không có đó, cạo nó ra đi thì coi như là nó nguyên bản trở lại. Cho nên á, như quý vị thấy đó, giờ một người đang nghiện rượu, do nghiện rượu cho nên tạo nghiệp thành ra một người xấu, ta gọi là người xấu. Bây giờ muốn cho người đó trở thành tốt thì làm thêm cái gì? Thì cái người nghiện rượu đó làm cái gì để trở thành tốt? Chỉ cần bỏ rượu, thưa đúng không? Chứ đâu có làm thêm cái gì. Do vì mình say rượu cho nên mình bất giác, mình tạo nghiệp, vì vậy mà xấu. Bây giờ không uống rượu thì không bất giác, không tạo nghiệp, thành ra tốt. Nói thành ra tốt mà thật ra không có thành nghiệp, chỉ bỏ giùm cái nghiệp rượu. Chúng sanh chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đó vốn là theo như trong kinh Phật dạy nha, chứ không phải tôi tự biên tự diễn. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói á, chúng ta từ nguyên thủy á, là cái tánh bất sanh bất diệt, không có đối đãi, mà do bất giác khởi vọng, dế vọng động, cho nên là nó có lăng tăng lăng tăng. Cái lăng tăng này nó làm cho che mờ đi cái tánh giác, khiến cho chúng ta sống không còn theo cái thật nữa, mà chúng ta theo cái lăng tăng luôn, tức là theo cái phan duyên luôn. Do theo cái phan duyên cho nên chúng ta quên mất mình. Bây giờ muốn trở lại mình, nói trở lại mình là cách nói cho nó gần, chứ thật sự là nói mà quan trọng hơn chút là trở thành gì? Trở thành Phật. Trở thành Phật thì mình làm như mình thích hơn, mình tưởng đâu mình được lên cái chỗ đó mình ngồi nó yên tịnh, nhưng mà thiệt ra đó Phật là một cái từ nói vậy thôi, chứ là muốn trở lại cái sự an lạc, không có bị khổ đau nữa, thì chúng ta chỉ cần buông bỏ mấy cái lăng xăng, đừng có đảo điên vọng tưởng thôi. Có một lần đó có một Phật tử hỏi tôi câu hỏi rất là thiệt thà. Thưa cô, con cũng biết đời là khổ, nhưng mà nhiều khi cũng có lúc vui à cô, cũng có lúc vui lắm. Bây giờ tu thì cũng được, tu cho hết khổ cũng được, nhưng mà nếu hết khổ rồi mà không có luôn mấy cái vui kia cũng hơi buồn á cô. Mà con xin hỏi cô nè, bây giờ cái lý tưởng của cô là cô nói cô ra khỏi sinh tử luôn ha, theo con nghe vậy đó, nghe quý thầy cô nói là tu ra khỏi sinh tử luôn. Ra khỏi sinh tử luôn có gì vui đâu mà tu, ra khỏi sinh tử luôn làm gì nữa? Hỏi thiệt thà chứ, câu hỏi đó thiệt thà đó. À, tôi mới hỏi lại Phật tử nghĩ ra khỏi sinh tử luôn là đi đâu? Nói con đâu biết, nói ra luôn con cũng biết đi đâu nữa à. Bởi vì con sợ mất cũng chết á, con sợ nó mất tiêu. Hỏi thiệt là dễ thương. Rồi, đó là cái lúc mà là bình thường, nói chuyện bình thường rồi có cái hôm đó đó, hôm đó khổ. À, vị này cũng gần gũi tôi lắm, hay điện thoại lắm, thăm viếng lắm. Khổ quá đi, khổ quá, cô ơi bây giờ con bực bội quá à, con phiền não lắm rồi, khổ lắm rồi, giờ làm sao giờ? Ê, nói giờ Phật tử muốn làm sao? Giờ con muốn thôi, con đừng có mặt trên đời này nữa. Cái tôi nói như vậy, giờ ra luôn nha. Giờ nếu vậy nó không có mặt trên đời thì giờ ra luôn chịu không? À, nói được, bây giờ ra luôn đi, nó không trở lại luôn được không? Nói thôi không trở lại nữa, không trở lại luôn cô ơi, bây giờ trở lại chán quá à, trở lại là thế nào cũng gặp chuyện này nữa à. Thế tôi nói vậy thì hiểu chưa, hiểu cái tại sao mấy thầy mấy cô ra luôn không? Nó hiểu vậy giờ tiếc không? Thôi không tiếc, tại vì so ra với cái vui kia khổ nhiều hơn, thôi ra luôn. Tôi nói ra đi, ai biết ra sao, bây giờ khổ quá, cô nói vậy đâu biết ra sao. Tôi nói muốn ra thì đừng khổ nữa, đừng nhớ nữa, đừng nhớ chuyện khổ nữa. Nói cô ơi, cô nói thì nói chơi cho vui chứ con không nhớ không được đâu, phải nhớ được. Con sao mà không nhớ được, muốn quên quên không được đây nè. Cho nên là nhớ ngủ không được, ngủ không được thức riết, thành thử ra muốn bệnh nó mới sợ, mới khổ dữ vậy đó. À, quý vị thấy chưa, lý do nào mà thầy cô mà đang bình thường phải tập quên, đâu có chờ tới cái lúc muốn quên mà quên được đâu, thưa đúng không? Tới cái hồi muốn quên thì lúc đó là bất lực rồi, là kiệt sức rồi, là hoàn toàn bị câu thúc rồi. Cũng như bây giờ vậy nè, bây giờ một cái hình ảnh rất là dễ hiểu, đừng có đi ăn chợ thì dĩ nhiên là không có bị ra đâu hết trơn á, thì tự do. Nhưng mà đã ăn trộm rồi, chờ nó đưa vô cái xám, đưa vô cái xám, ngồi ở trong cái xám rồi, đã ở trong cái xám ngồi rồi, tay chân bị công thúc rồi, bây giờ làm sao ra, thưa phải không? Bây giờ làm sao ra, phải trả cho hết cái thời gian ngồi trong xám, chứ đâu muốn ra đâu có ra được. Cho nên muốn tránh cái vụ trong xám thì trước đó là người ta không có làm cái chuyện để vô xám. Chúng sanh nghĩ rằng cuộc đời này nó vui, nhưng mà cái bản chất của cái vui đó vốn là vốn vô thường, cho nên nó sẽ hết vui. Nhưng mà không phải nó chỉ vui không, kế bên cái vui nó còn gì nữa, cái buồn. Mà cái buồn này nó sẽ nhiều hơn. Tại sao? Tôi đố quý vị câu này, câu này thú vị. Tại sao mà thế gian này duyên sinh, nó cứ duyên sinh, nhưng mà tại sao chúng ta lại thấy vui ít buồn nhiều? Quý vị trả lời được câu này thì quý vị sáng ra được nhiều. Nếu mà duyên sinh á, duyên sinh thì duyên nó sinh ào ào chứ, cái duyên nó cứ sinh ào ào chứ, nó đâu có sinh theo cái kiểu mà nó đem gì tới cho mình đâu, nó cứ sinh nhà. Mà tại sao ai cũng như ai, mọi người đều nói là vui ít buồn nhiều, sao không vui nhiều buồn ít mà vui ít buồn nhiều? Tại sao nó cứ sinh thì mình cứ vui, tại sao bây giờ mình không vui? Quý vị nghĩ là tại sao? Chuyện này chuyện của chúng ta mà, chuyện chung, không có riêng gì của tôi mà bắt buộc tôi phải suy nghĩ một mình. Quý vị phải tự cảm nhận với cái điều này. Tại sao mà tôi đề nghị quý vị phải cảm nhận điều này, để quý vị phát minh ra được cái nguyên nhân, cái tập đế mà làm cho quý vị khổ. Tại vì quý vị nhận ra được cái nguyên nhân đó thì quý vị hết khổ, khỏi cần tôi giải thích, khỏi cần tôi can thiệp. Tại sao mà duyên thì nó cứ ào ào vậy mà chúng ta cứ nói vui ít buồn nhiều? Thì đúng như là mình tạo nghiệp, Mình trả là tại vì nè, tại vì mình thấy mình trả, chứ ông tỳ kheo này không trả sao, thấy không? Mình trả vậy thầy tỳ kheo cũng trả, trả còn nặng hơn mình đó. Quý vị đâu có thấy ai mà đeo theo quý vị tò đó mà để quý vị mất mặt tới như vậy, mà sao thầy này trả thoải mái mà mình trả không nổi. Ráng nói thêm chút nữa đi, ráng nói chút nữa là nó ra chuyện rồi, khỏe rồi, từ đây sao là mình hết khổ được. Dạ đúng như vậy, tại mình nó ngộ như thế này, tại sao mình kỳ như thế này, tại sao mình chấp nhận cái này mình không chấp nhận cái kia. Ví dụ cái người này á, mình thích tới mình vui, còn cái người kia ở đâu ra không thích mình không vui à. Mà trong khi người với người thì người ta cứ tới thì có thể là do cái duyên đời trước, cái người này có ân oán với mình cho nên mình thấy gương mặt họ mình không thích, nhưng mà họ không thích là chuyện đời trước, đời này mình cứ thích. Quý vị có nhận được điều tôi nói không? Chuyện này là chuyện xóa nợ mà. Cái chuyện xóa nợ là cái chuyện vì chúng ta vô minh, vì chúng ta tối cho nên chúng ta tưởng đâu phải như vậy nó mới đúng, mà chúng ta không cần phải như vậy. Chúng ta xả bung hết. Đúng là quý vị nó kẹt cái bản ngã, mà bản ngã này cũng không có mà. Sao không kẹt? Bản ngã này không có, cho nên cuối cùng dùng cái từ là vì vô minh mà mới khổ như thế này. Thưa đúng không ạ? Tối quá, sai lầm quá lớn, vô minh có lẽ là không thấy gì hết. Sai lầm quá lớn. Nghiệp thì dĩ nhiên là nó có, nó trả đó. Nhưng mà thái độ để mà nhận và trả của mỗi người mà làm cho cái nghiệp này trở thành nặng hay nhẹ. Chứ không phải là nghiệp nó nặng hay nhẹ đâu. Nghiệp nào cũng như nghiệp nào, có nhiều cái nghiệp nhẹ xìu mà gặp cái người căng tánh u mê nó cũng thành nặng. Nhiều khi á, cái người hay giận, ta nói cái tiếng không đáng mà giận khổ hết sức khổ. Gặp người khác mà ta nghe vậy ta thấy bình thường. Nhưng mà mình mà nói mình tiếng vậy là không được. Tại vì mình chấp nhiều hơn, mình mê nhiều hơn. Thế có phải không? Đây là thái độ của chúng ta, thái độ ứng xử trước cuộc sống bằng sự chỉ đạo của trí tuệ hay vô minh. Thưa quý vị có nhận thêm được không ạ? Cái chuyện này là chúng ta có quyền. Chuyện này là chúng ta nắm cái phần lựa chọn để ứng xử, chứ không có ai bắt cả. Trong cái vấn đề lựa chọn giữa trí tuệ và vô minh, không ai bắt chúng ta, dầu nghiệp câu thúc, nó vẫn không bắt được chúng ta. Nếu mà chúng ta thắp sáng ngọn lửa trí tuệ lên thì nghiệp nó phải lùi ra đằng sau, thì bóng tối nó phải lùi ra đằng sau. Cho nên vấn đề thắp sáng trí tuệ là vấn đề của ai? Là của chúng ta. Chúng ta có quyền hoặc không có quyền. Mà cái chữ hoặc không có quyền này á, là một cái câu nói không thực tế. Tại sao? Tại vì nghiệp không phải là quyết định của mình, nó chỉ là hậu quả của mình thôi. Còn cái quyết định của mình là trí tuệ. Chúng ta có quyền. Tôi đọc trong tờ báo Văn hóa Phật giáo, những cái tờ báo hết sức bình thường ở trong cuộc đời của những người tu Phật, những người con Phật. Cái vị đó nói, tôi không nói chi thành Phật xa xôi, đây là những kinh nghiệm của những người cư sĩ, tôi chia sẻ lại với Phật tử cũng là cư sĩ. Tôi không muốn nói chi tới một cái trạng thái mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà trở thành một cái bản tâm thanh tịnh tuyệt đối. Tôi chỉ nguyện một câu đơn giản trong lòng tôi. Ở trong gia đình á, phiền não hoài, bắt đầu từ khi hiểu Phật, tôi chỉ xin nguyện một điều duy nhất trong lòng tôi. Xin nguyện suốt đời không bao giờ giận vợ nữa, hoặc xin nguyện suốt đời không bao giờ giận chồng nữa, chỉ vậy thôi. Câu nói cực kỳ đơn giản mà cực kỳ thâm thúy, cực kỳ mạnh mẽ, đại hùng, đại lực, đại trí và đại bi luôn. Giờ quý vị dám không? Tội gì không dám. Nếu nói một câu hơi trần tục là ngu gì không dám. Xin nguyện là kể từ ngày hôm nay tôi không giận cái người nào đó mà tôi hay giận nhất. Cái người nào mà là đối tượng mà quý vị tu không được, bây giờ chọn ngay đó làm đề mục thiền quán của mình. Thưa đúng không? Có gì giơ tay nguyện. Tức là quý vị thấy là cái nguyện, câu nguyện là nguyện từ nay không giận, là câu nguyện thắp sáng lên bởi cái gì? Bởi gì? Bởi trí tuệ. Cái chủ quyền nó nằm trong tay của chúng ta. Cái vấn đề là bà vợ hay là ông chồng đó, có khi bất giác làm đủ thứ chuyện mình bất như ý, là cái chuyện đó là của đương sự bên kia. Còn bên ta thì tăng sao? Nguyện là không giận. Không giận chứ không có nghĩa là không nhận ra cái người đó đúng hay sai. Hai cái chỗ này xin quý vị phân biệt cho nó đúng. Không giận chứ không phải là bà làm đúng tôi cũng thấy đúng, bà làm sai tôi cũng thấy đúng. Thưa không phải à. Tôi xin nói rõ, sai biết sai, đúng biết đúng, mà giận là không giận. Tại vì lợi ích của ai mà không giận? cả hai. Xin thưa trong này là đại đại bi nữa nha, lợi ích của bản thân mình và lợi ích luôn cho các đương sự. Tại vì khi mình giận họ, mình cũng sẽ làm mình làm khổ họ, mình làm khổ cả hai, cho nên chúng ta sẽ không có hạnh phúc, chúng ta sẽ không có an lạc, bởi vì chúng ta vô minh, đơn giản vậy thôi, chứ không phải duyên nó đem tới, duyên nó có quyền tới. Có nhiều người nổi sân lên la, nói tôi đang yên ổn vậy tự nhiên lại chọc tôi vậy, làm cho tôi tu không được à. Câu nói này vô lý. Ví dụ mình đang ngồi thanh thản, cái là duyên bên ngoài tới nói những cái điều gì, cái mình nổi sân lên, mình nổi sân lên cái mình tiếc lại là tại sao nãy giờ mình yên ổn mà bây giờ mình nổi sân lên cái mình la tiếc cái người kia, mình nói người ta đang yên lành vậy mà tự nhiên lại chọc ghẹo cho người ta sân. Ủa, ta đâu có ý chọc ghẹo gì, người ta lại người ta nói bình thường, mà sân là tại ai? Tại mình bất giác mình sân mà đổ thừa cho người kia. Người kia có quyền nói tầm bậy, tôi xin thưa nha, để quý vị khẳng định mà chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Người kia có quyền nói bất cứ chuyện gì, tại bên cái người kia là bên ngoài. Thưa quý vị nhận được không? Cái kia là bên ngoài mình, không phải là mình. Mà ngoài mình là thuộc duyên sinh, cái chuyện đó đó khách quan, không phải là chủ quan. Ai mới chủ quan? Cái tâm nó nằm ở đâu? Nằm nơi mình, cho nên bên kia người ta nói tới bằng trời cũng chả sao. Ăn thua là bên đây sao? Tuyên thệ thắp lên ngọn đuốc trí tuệ, chỉ lắng nghe mà thôi. Chỉ lắng nghe mà thôi, là tôi nãy giờ tôi chỉ nói theo cái dạng thường tình, tôi chưa đụng tới tánh thấy lắng nghe, đụng cao quá thì sợ ra thì mình nói làm cho các vị thấy khó thông cảm. Tôi chỉ nói là mình có quyền, mà quý vị tập riết là cái này nó quen, cái này tôi thưa thiệt. Nó quen chứ không phải là mình làm được đâu, nhưng mà mình trước khi mình tập vậy nó hơi khó, vì nào giờ cái thói của mình là nó dễ phan duyên. Duyên tới là phan theo liền, phan duyên rồi đổ thừa lại duyên. Trong khi đó đó, mình có quyền không phan duyên. Quý vị biết, sở dĩ những người biết lội họ không chết, đơn giản là sao? Là nước tới thì cứ tới, họ làm sao? Họ cứ lội trên nước vậy đó. Họ lội thôi chứ họ không chìm trong nước. Họ cứ sống trong nước và cứ làm sao? Và cứ lượn trên nước mà đi. Chứ họ không có chìm ở trong đó. Thì cũng vậy, duyên nó luôn luôn tới mà. Luôn luôn tới thì chúng ta cứ tùy duyên, nhưng mà chúng ta bất biến. Chúng ta giữ được cái tâm của chúng ta là đừng có chạy theo nó nữa, đừng khổ, không tội gì mà phải khổ. Chúng ta thấy nè, quá khứ đã qua rồi mà toàn là nhai lại quá khứ mà khổ thôi, có thưa có phải không à? Thường thường thì cái chuyện mà người ta nói mình á một thôi, nhưng mà khi mà chúng ta nhớ lại chúng ta sẽ khổ tới 10 lần. Nhớ lại rồi tức quá đi, nhớ lại rồi ôm lại bao nhiêu năm tháng, bên này đối xử bên kia làm sao, bên kia đối xử lại bên này sao, rồi khổ nó nhân lên theo vọng tưởng của chúng ta. Bây giờ là điên đảo vọng tưởng, cho nên là chúng ta ôm một cái mớ quá khứ đó để giết chết thân tâm, thì có phải là tự chúng ta tự hủy hoại mình không? Chúng ta đâu có cần phải làm như vậy, mà làm cái đó là làm một cái chuyện không tưởng, cái chuyện không có mà, cái chuyện vọng tưởng nó không có, mà chúng ta ôm cho được cái khối vọng tưởng đó để chúng ta sầu khổ trong khối vọng tưởng đó là một cái chuyện hoàn toàn phi lý. Thế nhưng mà chúng sinh đời này qua đời khác chuyên môn làm cái chuyện phi lý đó. Bởi làm chuyện phi lý cho nên kết quả dẫn đến là đau khổ. Cũng như chìm trong sinh tử rồi, cho rằng cái cuộc sinh tử này nó có vui có buồn, chọn cái vui bỏ cái buồn, nhưng mà không có cái chuyện đó. Bởi vì vui buồn gì nó cũng thuộc loại về sinh diệt, về không thật, cho nên nó không có, không bao giờ hiện hữu. Mà ta muốn nó hiện hữu theo cái ngã chấp của chúng ta. Cho nên khi khổ đến, cái tới lúc mà người ta khổ nhiều quá là do cái chấp ngã nhiều quá, do bất như ý nhiều quá, do vô minh nhiều quá, người ta đón nhận toàn là những cái chuyện bực mình, và cuối cùng người ta mới nói là không muốn thọ thân này nữa. Thiệt ra thọ rồi thôi, đừng có dướng nó. Đừng dướng nó, cho nên khi nhắm mắt mới không trở lại nó được. Còn quý vị hận đời, quý vị chán đời, muốn không gặp lại người đó, càng gặp lại người đó. Tại vì sao? Tại vì còn ôm cái niệm hận, ôm cái niệm khắc ghi chán ghét, cho nên cái niệm nó dẫn chúng ta đi trong sinh tử. Còn nếu mà chúng ta không muốn gặp nữa thì chúng ta không nói thương, không nói ghét, không nói sẽ gặp lại, cũng không nói không gặp lại, cứ bình thường như vậy thôi. Đó là thái độ của chúng ta. Và thái độ này Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có khả năng sống được với cái trí này của mình, không có ai cản hết á. Trí này kể cả người khiếm thị cũng có được. người lục căn không hoàn cụ cũng có được. Chỉ có tội nghiệp cho cái hạng súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ là nó có mà nó không biết đường mà xài thôi. Còn làm người cho chúng ta dù khuyết tật vẫn có thể sử dụng được. Tương đương ngang bằng với lại những cái người lục căn hoàn cụ. Cho nên là chúng ta đều có thể tu được hết, nên chúng ta không bao giờ mặc cảm. Thì tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta, cái hình phạt hay gươm đau là do chúng ta tự chiêu cảm, trước hết là từ trong tâm của chúng ta. Chúng ta để cho tâm của chúng ta nó thương tích trước, cho nên nó mới bị ung giấy, ung nhọt. Rồi những cái ngoại trần ở kia nó xâm nhập vô, nó mới trở thành loang lổ và nó quét hết cái thân tâm của chúng ta, làm cho chúng ta vô cùng đau khổ. Thì chuyện này không phải là mới đây, chuyện này đã lâu rồi. Đức Phật đã dạy từ vô lượng tới bây giờ rồi, mà tiếp thay chúng ta sao không có chịu hết lòng vì mình, chí thú vì mình, thiệt tình vì mình mà buông bỏ xuống. Cái thủ thuật tu ở trong nhà Phật, tôi đã từng trao đổi, chia sẻ với Phật tử rất nhiều lần, chỉ có một chữ một thôi: buông. Buông hết là khỏe. Buông nhiều chừng nào thì có tự do nhiều chừng đó. Xả nhiều chừng nào có tự do lớn chừng đó. Còn bị trói buộc là mất tự do. Dù là chỉ một chút xíu trói buộc vẫn mất tự do. Cho nên chúng ta buông sạch. Buông là buông cấu chấp ở trong tâm, chứ vẫn là những cái sinh hoạt và bổn phận của một chúng sinh bình thường ở trong cái cuộc sống tương đối này. Nhưng mà trong lòng hoàn toàn buông xả hết những cái đau khổ muộn phiền gì bây giờ quý vị đang có trong lòng, ngồi tại đây xin buông xuống hết, là quý vị khỏe ngay. Thưa đúng không? Buông xuống thì khỏe ngay. Ai đánh mình đâu, ai rầy mình đâu, ai cản mình đâu. Mà mình khỏe cũng mình biết, mình khổ cũng mình biết. Vậy thì mình chọn cái gì? Và kính chúc quý vị luôn luôn chọn được niềm an vui trong cuộc sống. Thưa đại chúng, giờ học pháp cú đã xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn.